Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1869. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1869. Ngày hôm sau, Nguyễn Chi Hạ nhận được điện thoại của luật sư. Trước đó Tô Miên đâm Nguyễn Chi Hạ bị thương trong nhà hàng. Nguyễn Chi Hạ không chịu giảng hòa mà là lựa chọn kiện Tô Miên. Lúc đó tin tức bùng nổ rất dữ dội. Cho dù ba mẹ ruột của Tô Miên muốn cứu Tô Miên, cũng phải e dè dư luận. Dù sao chuyện Tô Miên đâm Nguyễn Chi Hạ bị thương cũng đã lộ ra ánh sáng. Mà thân phận của ba Tô Miên lại rất nhạy cảm. Ngày mở phiên tòa là thứ tư. Nguyễn Chi Hạ dẫn theo Thời Dũng đi tới tòa án. Ở trong ngục đợi lâu như vậy, Tô Miên rất gầy. Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ đắc ý trước kia. Trông thoạt nhìn vô cùng xa xút. Nguyễn Chi Hạ từ xa đã nhìn thấy Tô Miên. Ánh mắt Tô Miên thẫn thờ nhìn Nguyễn Chi Hạ. Vẻ mặt lại không có biểu hiện gì. Đại khái là đã biết đợi chờ mình là tai họa ngồi tù. Vì thế Tô Miên đã tuyệt vọng. Tất cả thuận lợi. Sau khi kết thúc tòa sơ thẩm, Tô Miên bị phán 8 năm tù. Đối với việc rốt cuộc Tô Miên sẽ bị phán mấy năm tù, Nguyễn Chi Hạ cũng không để ý lắm. Cô chỉ cần Tô Miên phải nhận được trừng phạt nên có. Đi ra khỏi tòa án, cô thấy xe của Thẩm Lệ. Trưa nay Thẩm Lệ có một thông cáo báo chí từ sáng sớm. Bằng không cô chắc chắn đã đến tòa án nghe rồi. Nguyễn Chi Hạ đi tới. Thẩm Lệ hạ cửa kính xe xuống. Nguyễn Chi Hạ quay đầu nói với Thời Dũng. Anh lái xe về công ty đi. Tôi đi ăn cơm với Lệ. Thời Dũng gật đầu. Sau đó xoay người đi lấy xe. Nguyễn Chi Hạ lên xe Thẩm Lệ. Cô kéo cửa phía sau ngồi vào trong. Sau đó nghe được phía trước có người gọi cô. Chi Hạ. Cô ngẩng đầu lên phát hiện là Cố Chi Dân. Cố Chi Dân. Nguyễn Chi Hạ hơi kinh ngạc. Vừa nãy ở ngoài xe cô chỉ nhìn sơ bên trong. Thẩm Lệ ngồi ở dãy ghế sau. Thế nên cô cho rằng có thể là do trợ lý hoặc là người đại diện của Thẩm Lệ lái xe. Không nghĩ tới lại là Cố Chi Dân lái xe. Đoàn người đi tới Kim Hải. Cho dù là lúc nào, khách ở Kim Hải vẫn là nhiều nhất. Giữa bữa ăn lúc Thẩm Lệ đi rửa tay, Nguyễn Chi Hạ hỏi Cố Chi Dân. Anh có tin tức của Tư Mộ Hàn không? Cố Chi Dân nghe vậy hơi ngẩn ra. Sau đó lại lắc đầu liên tục nói. Không có. Nguyễn Chi Hạ hơi mím môi. Khuấy canh trong bát. Cúi đầu uống một hớp. Thực sự cô không cảm giác được vị gì. Tư Mộ Hàn lại mất tích. Giống như biến mất không còn tăm hơi. Cố Chi Dân nhìn dáng vẻ đăm chiêu của Nguyễn Chi Hạ. Muốn nói lại thôi. Thẩm Lệ trở về rất nhanh. Lúc Thẩm Lệ trở lại, trên tay cô cầm điện thoại di động. Cách chương.